Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1482, Thần Hợp Đại Nhật. 10 con kim ô sức mạnh quá mạnh, coi như tiểu hòa thượng cũng tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay. Lại không dám tới gần, chỉ sợ chính mình chưa tới gần Trương Bách Nhân, đã đi trước một bước hòa tan. Cho tới nói triển khai pháp thuật thần thông, nghĩ được quá nhiều. Trương Bách Nhân quanh thân trăm trượng sở hữu pháp thuật thần thông đều tận hóa thành hư vô. Nơi đây chính là pháp tắc vùng cấm, chỉ có thái dương lực độc tồn. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Ở đây khu vực, thái dương thần hỏa mới là lợi hại nhất. Sở hữu tu luyện thuộc tính hỏa thần thông người ở kim ô bên dưới sẽ như cá được nước, thuộc về ngươi thời đại, chung quy muốn tấm màn rơi xuống. Kim cương chú tiểu ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trương Bách Nhân một người, dòng dã bao phủ một cái thời đại. Một người bao phủ một cái thời đại, này là hạng nào việc nghịch thiên? Này là hạng nào nghịch thiên thực lực? Quả thực gần như khó mà tin nổi. Trương Bách Nhân giống như là một tòa đại sơn, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Dương Thần lảo đảo, mắt thấy Trương Bách Nhân sắp hồn phi phách tán, triệt để hóa thành hư vô thời gian. Bản nguyên chỗ sâu thái âm lực bỗng nhiên động, một vệt thái âm lực không ngừng làm dịu Trương Bách Nhân hồn phách. Thanh minh một vệt thanh minh trong đầu lưu chuyển mà qua. Trương Bách Nhân trong đầu các loại tạp niệm vào lúc này nháy mắt thối lui. Thái dương luyện hồn, thái âm thoải mái, lúc này bỗng nhiên tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Một cái tuyệt không thể tả cân bằng. Cái này cân bằng làm cho Trương Bách Nhân còn sống. Đang hừng hực liệt nhật sức mạnh hạ còn sống. Cho dù là 10 con kim ô thuộc về Trương Bách Nhân, cùng Trương Bách Nhân đồng nguyên mà sinh, nhưng cũng gọi là Trương Bách Nhân có chút không chịu nổi. Nguyên nhân cuối cùng, Trương Bách Nhân cùng Thiên Đế trong đó tu vi cách biệt quá nhiều. Thiên Đế pháp thể đã đại thành, vạn kiếp bất diệt, Dương Thần kinh quá vô số thần huyết tẩm bổ, gần như khó mà tin nổi. Dĩ nhiên không phải Trương Bách Nhân có thể sánh ngang, không tăng, không giảm, vạn kiếp khó mài. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, chính mình Dương Thần lúc này nằm ở một loại huyền diệu trạng thái. Xảy ra biến hóa về chất, tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng cùng trước kia có bản chất bất đồng. Này pháp tắc trong thiên địa, nếu như nói trước Trương Bách Nhân có thể trong mơ hồ nhìn ra một phần lời. Như vậy hiện tại Trương Bách Nhân là có thể nhìn ra 5 phân. Như vậy cảnh giới đơn giản là khó mà tin nổi, đúng là khó mà tin nổi, khó mà tin nổi tới cực điểm. Trong thiên địa pháp tắc lại Trương Bách Nhân trong mắt rõ ràng chí ít 5 lần. Điều này đại biểu Trương Bách Nhân đối với thiên địa pháp tắc quan sát, cảm ngộ là trước kia 5 lần. Loại này tu hành tốc độ tuyệt đối đáng giá tiêu tốn như vậy giữa sự sống và cái chết đánh đổi. Dương Thần tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng trên bản chất bất đồng. Trước đây không làm được sự tình, hiện tại cũng có thể đi thử nghiệm. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt mê say, một lát sau bỗng nhiên mở mắt ra, sợ đến cái kia kim cương tiểu hòa thượng run lên một cái, kém một chút ngã ngồi ở địa. Không để ý tới kim cương tiểu hòa thượng, có 10 con kim ô bảo vệ chính mình. Đừng nói là kim cương tiểu hòa thượng, coi như còn lại các lộ đại năng, cũng tuyệt đối không cách nào đột phá kim ô sức mạnh xúc phạm tới chính mình. Coi như là Sa Bỉ Thi cùng Cú Mang Huyền Minh đến đây, cũng chỉ có hòa tan phần. Lúc này 10 con kim ô chưa thật sự thành thục, chỉ là đơn thuần thời kỳ ấu thơ, nhưng một thân bản lĩnh đã gần như khó mà tin nổi. Thật không biết 10 con kim ô một khi đại thành, cái kia nên có uy năng bực nào, chỉ sợ đã vượt quá Trương Bách Nhân tưởng tượng. Dưới mắt tu luyện bất quá vừa mới bắt đầu, đón lấy tu luyện mới là trọng yếu nhất. nhìn cách đó không xa Kim Cương Tiểu Hòa Thượng một chút. Trương Bách Nhân không dám mạo hiểm, chỉ thấy quanh thân hắn vặn vẹo. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân thân thể đã tại chỗ biến mất, không thấy tung tích. Không thấy tung tích, đúng là không thấy tung tích. Trương Bách Nhân thân thể tựu như vậy bỗng dưng biến mất, không thấy tung tích. Sau đó chỉ thấy Trương Bách Nhân dương thần bỗng nhiên nổ ra, lại cứng rắn một lần nữa xé rách, vì là ba hồn bảy vía phân biệt đi vào 10 con kim ô trong cơ thể. Đây mới thật sự là đại hung hiểm, đem dương thần phân liệt thành ba hồn bảy vía. Sau đó 10 ngày du ngày, hư không vặn vẹo, 10 con kim ô không thấy tung tích, Trương Bách Nhân dương thần cũng không thấy tung tích, chỉ có Kim Cương Tiểu Hòa Thượng ngây ngốc nhìn dưới chân dung nham. Trong mắt xuất thần, đúng là kỳ quái, Trương Bách Nhân thân thể đi nơi nào? Thân thể đương nhiên bị bỏ vào thần tính bên trong thế giới. 10 ngày du ngày, Trương Bách Nhân có thể không dám khinh thường đem thân thể lưu trong sa mạc. Ai biết từ đâu tới yêu ma quỷ quái muốn tàn hại cơ thể chính mình. Đến thời điểm phiền phức có thể đại phát, giống như là Doãn Hỉ một dạng, lợi hại như vậy cường giả. Thân thể lúc đó chẳng phải cho Sa Bỉ Thi thừa cơ lợi dụng. Trăm ngàn năm rèn luyện toàn bộ thành toàn Sa Bỉ Thi. 10 ngày du ngày, cảm ngộ Thái Dương đại đạo. Sau đó tìm hiểu ra cái kia một tia chí dương khí. Tất cả tu luyện đều chỉ vì cái kia một tia chí dương khí. Chí dương khí, phá diệt vạn pháp, có các loại khó mà tin nổi lực lượng. Huyền diệu tạo hóa công lao. Không có người nhìn thấy, một cái giải lụa màu vàng óng qua lại hư không, ngang qua tinh tế vặn vẹo không gian, lại lúc xuất hiện đã giáng lâm ở Thái Dương Tinh. Ánh sáng mặt trời bao phủ đại địa, đầy dẫy vô cùng hoàn vũ. Trương Bách Nhân ở trong chớp mắt tựa hồ thần du tinh không, cùng Thái Dương ý chí dung hợp, niệm động đi khắp năm hồ tứ hải tam giang ngũ nhạc. Đó là lập tức Trương Bách Nhân sắc mặt ngạc nhiên, lại tự thần hồn hòa vào nhau trong trạng thái cả kinh hồi phục lại. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng, lập tức dương thần chậm rãi khôi phục yên tĩnh. 10 con kim ô kèm theo Thái Dương bay lượn. Trương Bách Nhân thấy được này phương thế giới toàn cảnh. Thế giới là địa cầu. Thế giới là tròn. Đừng nói giỡn. Thế giới vô cùng vô tận. Đại địa mênh mông vô biên, lặn về phía tây mọc lên ở phương đông. Chính là bởi vì thời không vặn vẹo, đây mới là cái thế giới này toàn cảnh. Bản chất, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Lập tức Trương Bách Nhân tâm thần chìm vào Thái Dương bên trong, toàn lực cảm ngộ Thái Dương sức mạnh. Vô cùng Thái Dương sức mạnh ở Trương Bách Nhân trong lòng vang vọng. Cái kia truyền thừa ở thượng cổ ý chí, thuộc về Thái Dương ý chí, vô số hình tượng truyền vào Trương Bách Nhân đầu óc. Thương hải tang điền năm tháng biến thiên, thiên địa vạn vật còn như vội vã khách qua đường. Duy gàng vĩnh hằng bất biến, trong thiên địa thương sinh vô số, ngoại trừ tiên nhân ở ngoài. Ai dám nói chính mình vĩnh hằng? Đại Nhật vĩnh hằng, thiên đế vô thượng pháp môn một, chính là kim ô luyện hồn. Chỉ có kim ô luyện hồn mới có thể chịu đựng Thái Dương lực, chịu đựng Thái Dương lực điêu luyện, sau đó gia trì ở Thái Dương lực, mượn Thái Dương lực cảm ngộ thiên cổ biến thiên, ở tiếp thu Thái Dương bản thể điêu luyện. 10 con kim ô điêu luyện liền suýt chút nữa thì Trương Bách Nhân mệnh. Thái Dương điêu luyện càng là nghịch thiên đến cực điểm. Hơi có không chú ý chính là hồn phi phách tán kết cục. Nhưng đây chính là thiên đế vô thượng thần thể nhất định phải quá trình. Nghĩ muốn luyện thành vô thượng thần thể, nhất định phải trải qua quá trình. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. 10 con kim ô lúc này dựa theo huyền diệu pháp quyết tổ hợp, hóa thành Trương Bách Nhân hồn phách, tiếp dẫn Thái Dương lực, vô cùng vô tận Thái Dương lực mênh mông cuồn cuộn rơi ra mà xuống. coi như là có 10 con kim ô làm vật trung gian. Trương Bách Nhân cũng như cũ nhận chịu không nổi, một tiếng hét thảm, trong phút chốc hồn phách tán loạn. Vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân đã hồn phi phách tán, hắn căn bản là không chịu nổi Thái Dương sức mạnh, chủ giác tốt, hết trọn bộ. Tựu ở Trương Bách Nhân hồn phi phách tán cái kia một giây, bỗng nhiên bầu trời chấn động, hư không không ngừng run run. Vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân tựa hồ xuyên qua rồi thiên cổ thời gian, hồn phách tựa hồ hoàn toàn cùng Thái Dương ý chí dung hợp. Chứng kiến từ khai thiên lập địa tới nay thiên cổ hưng suy, có một cái chớp mắt như vậy giữa mê say, Trương Bách Nhân thậm chí có một loại cảm giác chính mình tựa hồ chạm tới thời gian sông dài, chỉ cần mình chịu bước ra đi liền có thể nghịch lưu trở lại thượng cổ. Đây chính là Thái Dương ý chí, đây chính là Thái Dương sức mạnh. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái mê man. Tại sao ta lại ở chỗ này? Ta là ai? Ta lại ở nơi nào? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy mê man, hỗn độn vẻ, thiên cổ vội vã điêu luyện, đã gọi bản thân bị lạc lối. Nhưng vào lúc này, hư không vặn vẹo, một ngón tay tựa hồ vượt thời không sông dài chen vào. Nguồn sức mạnh này mạnh mẽ, bá đạo, trong phút chốc chém gãy pháp tắc, lại chặt đứt Trương Bách Nhân cùng Thái Dương ý chí liên hệ. Sau đó Trương Bách Nhân nháy mắt tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy kinh sợ vẻ. May nhờ thần tính ra tay, nếu không hôm nay xem như là ngã xuống. Ta sắp sửa triệt để đạo hóa trở thành Thái Dương một bộ phận. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy sờn ngặt tức gáy vẻ. Thái Dương ý chí trải qua ngàn tỷ năm diễn biến, lúc nãy có hôm nay uy năng, nhưng là Trương Bách Nhân đây. Trương Bách Nhân mới tu hành mấy năm, ngàn tỷ năm cùng 100 năm so ra, đơn giản là bé nhỏ không đáng kể, bé nhỏ không đáng kể. Đây là nội tình chênh lệch, không người nào có thể nghịch chuyển. Bất quá Trương Bách Nhân nhưng cũng nhân họa đắc phúc, thần tính chém gãy Thái Dương ý chí. Trương Bách Nhân bỗng nhiên phát hiện nhà mình trong cơ thể lại bị giữ lại một luồng Thái Dương ý chí ở Dương Thần bên trong. Trương Bách Nhân Dương Thần trở nên càng nhỏ yếu, nhưng cũng càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ, vĩnh hằng không phai mờ. Có này một tia Thái Dương ý chí, đủ để gọi mình ngày sau tìm hiểu ra Thái Dương bản chất. Chẳng bằng rất sớm trở lại, đỡ phải ở Thái Dương tinh bên trong lo lắng đề phòng sợ mất mật. Sa mạc một trận vặn vẹo, Trương Bách Nhân thân thể xuất hiện ở tại chỗ. Sau đó Dương Thần tự 10 con kim ô trên chóc rời, một lần nữa trở về trong cơ thể, khí huyết vắng lặng. Trương Bách Nhân mở mắt ra quét mắt trước mắt càn khôn, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Gặp núi không phải núi, gặp nước không phải nước, theo hồn phách không ngừng lột xác, Trương Bách Nhân đột nhiên cảm giác thấy trước mắt thiên địa pháp thì lại khác, giống như là trường kỳ ngàn độ cận thị. Lúc này bỗng nhiên tháo xuống kính mắt giống như vậy, thiên địa biến được trước nay chưa có sáng sủa, trước nay chưa có rõ ràng, quả thực tất cả trả giá toàn bộ đều đáng giá. Đối xử ta triệt để tiêu hóa Dương Thần bên trong cái kia một đạo Thái Dương ý chí, ta tất nhiên còn sẽ phát sinh lớn hơn lột xác. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng lần này chính mình kém một chút hồn diệt, thiếu một chút biến thành tro bụi, thế nhưng hết thảy đều đáng giá. Đúng vậy, hết thảy đều đáng giá, có trả giá tựu sẽ có báo lại, đây là thiên cổ không đổi chân lý, trong thời gian ngắn ta là không thể động thủ. Trương Bách Nhân xoay người liếc mắt nhìn vô tận sa mạc, dưới chân dung nham đông lại làm lạnh, lần thứ hai một lần nữa phân giải thân hòa độ, mình cùng Thái Dương sinh ra mãnh liệt hơn thân hòa độ. Trong cơ thể Thái Dương lực phun ra nuốt vào là trước kia gấp 10 lần trở lên, gấp 10 lần tốc độ tu luyện, đây tuyệt đối là nghịch thiên rồi. Người khác tu luyện một ngày, ngươi tu luyện 10 ngày, chẳng lẽ không phải nghịch thiên đến cực điểm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.